Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương đèn lồng trắng. Ở phần trước thì cơ bản là đế chế của Bạch Tiểu Thuần đã ổn định phát triển, và hắn bây giờ đang tập trung luyện lửa vì muốn cứu sống lại đệ tử Bạch Hạo của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lại thêm 3 năm nữa qua đi, đối với cách điều chế lửa 25 màu, Bạch Tiểu Thuần đã cân nhắc hoàn thành, cũng sử dụng hồn thu thập mấy năm nay, tới thử để chế luyện 2 lần. Nhưng số lượng hồn thu thập được quá ít. Sau khi thất bại 2 lần, Bạch Tiểu Thuần cũng không có lực để triển khai lần thứ 3. Cho đến ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang đứng khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên thân thể chấn động. Thần thức của hắn trước sau đều ở trạng thái tản ra. Lúc này, sau khi mở mắt, Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng thoáng cái rời khỏi mặt quạt. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở sát mép cây quạt, nhìn về tinh không xa xăm. Rất nhanh, tiểu khí linh cũng có phát giác. Nó huyễn hóa ra bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, thân sắc lộ vẻ xúc động, không thể tưởng tượng nổi, nhìn về tinh không ở phía xa. Dần dần sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng nghiêm trọng, rất nhanh theo cây quạt bay đi, trong tinh không phía trước vốn tối tăm, cuối cùng lại xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này nhìn kỹ thì đúng là một cái đèn lồng cực lớn. Đèn lồng này cũng có kích thước khoảng 1000 trượng, không ai cầm theo mà tự mình bay ở bên trong tinh không. Mà ở phía mặt sau của cái đèn lồng này là số hồn vô tận khiến Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, số lượng hồn này sợ rằng nhiều tới mức phải tính bằng 10 vạn một đơn vị. Biểu tình của mỗi hồn đều giống như mất đi cảm xúc, không có bất kỳ linh động nào. Ở trong không khí trầm lặng này, chúng đi theo cái đèn lồng phía trước bay về nơi xa. Từ phía xa nhìn lại thì trùng trùng điệp điệp cực kỳ kinh khủng. Cuộc hành trình tinh không của Bạch Tiểu Thuần đã có nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được hình ảnh kỳ quái như vậy. Lúc này tâm thần hắn bị chấn động, lập tức điều khiển cho bảo quạt dừng lại. Nhiều hồn như vậy, Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái. Mấy năm nay hắn đã lục soát hồn chung vào một chỗ cũng không có nhiều như nhìn thấy ở trước mắt. Lúc này hắn động tâm, đồng thời cũng cảm thấy cảnh tượng như vậy quá mức quỷ dị. Bạch Tiểu Si, người đã từng thấy cảnh tương tự hay sao? Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi. Mặc dù rất bất mãn đối với tên của mình, nhưng tiểu khí linh này cũng bị chấn động vội vàng lắc đầu. Chủ tử, ta tuy rằng rất lâu đều là ngủ say, nhưng ở thời điểm ta tỉnh táo vô số năm qua, từ trước tới nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Những hồn này, trời ạ, những hồn này đi theo đèn lồng, bọn chúng là muốn đi tới chỗ nào? Thời điểm tiểu khí linh kinh hãi, Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại. Chuyện này quỷ dị khiến cho Bạch Tiểu Thuần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là sau khi hắn phát hiện những hồn này đối với bảo quạt ở đây, hình như không nhìn thấy được. Hắn thận trọng tạm thời điều khiển bảo quạt từ phía xa, theo sau những hồn kia, dự định đi xem bọn chúng rốt cuộc muốn đi tới chỗ này. Một lần theo này chính là theo tận mấy năm. Trong lúc bảo quạt nhiều lần trở về quy tích ban đầu, đều bị Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ sửa đổi. Chỉ có điều cuối cùng Bạch Tiểu Thuần vẫn không có được. Ở trong mấy năm đi theo, thỉnh thoảng hắn ném ra từng cái nhóm tụ hồn đan, từng chút một trộm đi đội ngũ cực dài do hồn tạo thành. Mà tụ hồn đan có một tộc hắc ban ngày đêm chế luyện, Bạch Tiểu Thuần hiện tại nắm giữ số lượng đã không ít. Lại cứ như vậy, trong lúc hắn ăn trộm, số lượng 10 vạn hồn trong mấy năm đã bị Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian. Có đủ hồn đối với luyện chế 25 sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần sau khi thử nhiều lần cuối cùng cũng thành công. Mắt thấy thời gian sung túc, hắn lại bắt đầu thôi diễn cách điều chế 26 sắc màu. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần cố tình rời đi, nhưng hắn cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Nếu như có thể tìm được chỗ điểm đến cuối cùng của đèn lồng, nói không chừng ở nơi đó hắn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thu hoạch được càng nhiều hồn hơn. Bạch Tiểu Thuần lại nhịn xuống tâm tư, vừa nghiên cứu cách điều chế vừa tiếp tục theo sau. Mấy tháng sau, đèn lồng này giống như đã đến điểm cuối. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được điểm cuối, trong đầu hắn đã ông một tiếng. Hắn chỉ thấy bên trong tinh không này, phía trước của đèn lồng cực lớn cuối cùng tồn tại một cái miệng giếng lớn hơn nữa. Miệng giếng kích thước chừng vạn trượng tản ra từng đám xương có thể khiến hư vô vặn vẹo. Đồng thời bốn phía xung quanh có những chiếc đèn lồng cũng bay vào bên trong miệng giếng. Cái này cũng chưa tính là gì. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập là chỗ này cuối cùng hắn từ xa thấy được hơn 10 cái đèn lồng xếp thành hơn 10 đường dài. Mang theo vô số hồn từ bốn phương tám hướng, từng cái một tiến vào trong giếng. Sao có thể nhiều hồn như vậy? Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động, nhưng hôm nay cảnh tượng như vậy vô cùng quỷ dị. Hắn do dự một chút cũng không dám xông ra bắt hồn. Trời ạ, đây là vật gì? Tiểu khí linh cũng há hốc mồm, lấy kiến thức của nó mà lúc này cũng không nhìn ra ở đây tồn tại đầu mối gì. Bạch Tiểu Thuần có chút rầu rĩ, hắn đứng trên cây quạt đợi đã lâu, cho đến những khi đèn lồng này đều biến mất trong miệng giếng. Bạch Tiểu Thuần do dự sau một lúc lâu, hắn hung hăng cắn răng một cái. Cái miệng giếng này quá thần bí, nhất định là rất nguy hiểm. Chỉ có điều nơi này là một địa phương tốt. Nếu như ta chắn ở chỗ này, một cái đèn lồng tới thì liền thu lấy một cái, không tới gần miệng giếng này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, hắn biết đây là một cơ hội, mặc dù có nguy hiểm nhưng vừa nghĩ tới là nếu có những hồn này, hắn cũng có thể thử đi luyện chế đối với lửa 26 màu. Vì vậy trong mắt hắn lộ sự điên cuồng, lặng lẽ chờ đợi ở đó. Không chờ quá lâu, cũng chỉ là thời gian nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần liền thấy phía xa có một cái đèn lồng rung rinh bay tới. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, hắn điều khiển bảo quạt tới gần, không chậm trễ chút nào, ném ra rất nhiều tụ hồn đan. Theo những tiếng động ầm ầm vang vọng, khi cái đèn lồng kia chui vào bên trong giếng, tất cả hồn đi theo phía sau nó đã bị Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt lấy đi. Phát tài rồi, Bạch Tiểu Thuần kích động vội vàng trở lại bảo quạt ngồi đó, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị, một khi không ổn sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng đợi chừng mấy ngày, mắt thấy miệng giếng này cuối cùng lại không có phản ứng gì, lá gan của Bạch Tiểu Thuần cũng lớn lên. Ha ha, tự nhiên không có việc gì, ở đây chẳng lẽ là phúc địa của Bạch Tiểu Thuần ta? Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hăng hái bừng bừng tiếp tục chờ đợi một cái đèn lồng tiếp theo. Mấy ngày sau lại có một cái trôi qua. Cứ như vậy, ở dưới sự điên cuồng soát hồn của Bạch Tiểu Thuần này, từng cái đèn lồng một mang theo rất nhiều hồn bay tới, bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt ngang. Vì vậy tiến vào bên trong miệng giếng cũng chỉ có bản thân của cái đèn lồng. Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thu hoạch được cũng khiến cho hắn càng lúc càng hưng phấn, đến cuối cùng toàn thân đều sục sôi. Chỉ có điều tiểu khí linh mắt thấy tất cả những điều này, cảm giác bất an trong lòng nó không ngừng sinh sôi, nhiều lần khuyên bảo. Chủ tử, chuyển biến tốt thì hãy thu tay lại, ta có loại dự cảm xấu. Không cần lo lắng, chuyện này ta có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần chẳng hề để ý, khoát tay chặn lại. Hắn căn bản không có để ý tới lời của tiểu khí linh rông dài. Hiện tại tâm thần hắn đã bị thu hoạch hồn này kích thích. Lúc này, mắt cũng đang phát ra ánh sáng tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy lại đợi thêm mấy tháng. Những cái đèn lồng này ban đầu nhanh nhất là mấy ngày, chậm nhất là nửa tháng lại tới từng cái. Nhưng hiện tại biến thành phải 2 tháng mới có khả năng. Thậm chí cuối cùng sau khi Bạch Tiểu Thuần đợi 4 tháng, phát hiện không có cái đèn lồng nào đến. Lúc này hắn chán nản, là phát hiện miệng giếng này cuối cùng xuất hiện dấu hiệu hư ảo, hình như nó đang chậm rãi biến mất. Mặc dù biến mất thong thả, thoạt chừng ước cũng phải 1 tháng mới có thể hoàn toàn tán đi, nhưng Bạch Tiểu Thuần không cam lòng. Sau khi không đợi được đèn lồng, hắn không thể không đưa mắt vào bên trong miệng giếng. Thứ này tràn ngập thần bí, cũng không biết là thứ gì. Tiếp theo, không biết phải cần mất bao nhiêu thời gian mới gặp phải. Bạch Tiểu Thuần rất rầu rĩ. Một bên ở trong lòng hắn không cam lòng, cùng lúc thì hắn lại sợ nguy hiểm. Cuối cùng nghĩ đến mình tới lâu như vậy cũng không gặp phải chuyện nguy hiểm gì, vì vậy hắn hung hăng cắn răng một cái, điều khiển bảo quạt, cuối cùng lao thẳng qua miệng giếng. Trong lúc phóng đi, Bạch Tiểu Thuần còn phát động lực cắn nuốt của bảo quạt. Nếu có thể hút miệng giếng này vào bên trong bảo quạt, vậy thì hoàn mỹ nhất. Đối với hành động điên cuồng này của Bạch Tiểu Thuần, tiểu khí linh bắt đầu thét lên chói tai, nhưng nó lại không cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, bảo quạt liền trực tiếp lao vào phía trên của miệng giếng, nhưng lại không có tiếng nổ lớn giống như trong tưởng tượng của tiểu khí linh cùng với Bạch Tiểu Thuần. Miệng giếng này cuối cùng giống như là không gian khác, tương tự với mảnh tinh không này, giống như trong suốt, bảo quạt cuối cùng lại trực tiếp xuyên qua. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần mở miệng hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện mà bảo quạt không cách nào giải quyết. Lúc này, sau khi xuyên qua miệng giếng, sau khi bảo quạt dừng lại, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn về phía miệng giếng này. Hắn dò dự hết lần này đến lần khác cố tình buông tha. Chỉ là ở trong phán đoán của Bạch Tiểu Thuần thì bên trong miệng giếng này tất nhiên tồn tại càng nhiều hồn hơn. Sau khi suy nghĩ mấy ngày, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng bất chấp. Ta chỉ liếc mắt nhìn qua, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, thân thể thoáng cái trực tiếp bay ra khỏi bảo quạt, thận trọng tới gần miệng giếng. Càng tới gần, tu vi của hắn tản ra toàn diện, thần thức càng không ngừng khuếch tán, lưu ý tất cả mọi thứ bốn phía chung quanh. Chỉ là miệng giếng này lại giống như cắt đứt đối với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không cách nào sử dụng thần thức để nhìn được bên trong, hắn chỉ có thể ở trong sự cẩn thận từ từ tới gần. Thẳng đường đi tới ngược lại cũng không có chuyện nguy hiểm gì. Điều này cũng làm cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn cảnh giác không ít. Cuối cùng hắn đã tới sát miệng giếng này, tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, nhanh chóng thăm dò nhìn vào bên trong miệng giếng. Vừa nhìn một cái, mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn tròn lên, hắn nhìn thấy được ở bên trong cái giếng này tự nhiên tồn tại một mảnh thế giới. Chỗ miệng giếng lại giống như bầu trời của mảnh thế giới này. Theo miệng giếng nhìn tiếp, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được tất cả của thế giới đều làm bằng giấy. Mặt đất làm bằng giấy, ngọn núi, sông, kiến trúc, tất cả đều bằng giấy. Mà ở trên những thứ bằng giấy này, cuối cùng lại hấp thu rất nhiều hồn. Phóng tầm mắt nhìn lại, thế giới này tuy được chế tạo bằng giấy, nhưng bên trong ẩn chứa số lượng hồn nhiều vượt ra khỏi tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chú ý thấy trong mảnh thế giới này hình như cũng có trật tự của nó, đẳng cấp căn cứ vào tu vi của hồn để phân chia, cực kỳ nghiêm ngặt. Bên trong chẳng những có hồn thiên nhân, còn có hồn bán thần, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được hồn thiên tôn. Vừa vặn lúc nhìn vào, hắn còn thấy được nhóm người giấy tạo thành đội ngũ thật dài, vô số người giấy vây quanh, đúng là có một vị hồn thái cổ. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn nghe được trên bảo quạt cách đó không xa, Tiểu Khí Linh thét lên một tiếng chói tai. Chủ tử, phía sau ngươi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi, nhưng không đợi Tiểu Khí Linh nói hết lời, đột nhiên sau lưng Bạch Tiểu Thuần trực tiếp từ bên trong hư vô, có một ngón tay khô gầy đưa ra. Cái ngón tay này chợt đẩy Bạch Tiểu Thuần một cái. Tốc độ rõ ràng không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần ở đây ngay cả thời gian quay đầu lại cũng không có, hoàn toàn không có một chút phát hiện nào, thậm chí không cách nào dãy giụa phản kháng, đã bị cái tay khô gầy này trực tiếp đẩy phía sau lưng. Một lực mạnh đột nhiên bạo phát, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thanh, thân thể không thể khống chế được dưới lực mạnh này lại trực tiếp bị đẩy tới bên trong miệng giếng ở phía trước. Mà theo thân thể hắn bị đẩy vào, trong hư vô, nơi bàn tay khô gầy kia vươn lên, từ từ lộ ra một bóng người còng xuống. Bóng dáng ấy là một lão bà, trong tay nàng cầm theo một cái đèn lồng. Lúc này, sau khi đẩy Bạch Tiểu Thuần vào bên trong giếng, nàng đứng ở trên miệng giếng quay đầu nhìn về phía bảo quạt, đang trôi lơ lửng cách đó không xa. Tiểu Khí Linh bị ánh mắt bà lão này nhìn một cái nhất thời dựng đứng tóc gáy, không quan tâm tất cả trực tiếp hoàn toàn. Loại trừ ánh sáng của bảo quạt, thậm chí cũng muốn tản ra một ít khí tức uy năng cánh tay chúa tể. Gương mặt lão bà kia đầy nếp nhăn, trong hai con mắt đục ngầu, lúc này có một tia ánh sáng u ám hiện lên. Nàng nhếch miệng cười lộ ra những cái răng vàng khè không chỉnh tề, thoạt nhìn cực kỳ khủng khiếp. Không tới gần bảo quạt, thân thể bà lão này chậm rãi biến mất. Mà giờ khắc này ở trong thế giới bên trong giếng, Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, thân thể đột nhiên rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, hắn thật vất vả khống chế thân thể, một lần nữa đứng ở trên bầu trời. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, lúc ngẩng đầu, hắn hoảng sợ thấy được bầu trời này cuối cùng lại tồn tại 9 cái gương mặt cực lớn. 9 cái gương mặt này đều là hình dáng của lão bà, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Các nàng từ từ nhắm hai mắt mở cái miệng lớn ra. Bạch Tiểu Thuần có thể xác định mình chính là từ trong những cái miệng lớn do bị đẩy xuống. Miệng giếng chính là miệng của các nàng. Còn nữa, mới vừa rồi là ai đẩy ta xuống? Lẽ nào chính là lão bà này sao? Nàng có tu vi thế nào? Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hơi thở, đang muốn nghĩ biện pháp để rời khỏi đây. Nhưng rất nhanh, chuyện khiến cho hắn càng hoảng sợ hơn đã phát sinh ra. Hắn phát hiện thân thể mình tự nhiên trong một chớp mắt này dần dần muốn biến đổi thành giấy. Nhất là ngón tay của hắn đã có một ngón hoàn toàn biến thành giấy. Cái này khiến trong đầu Bạch Tiểu Thuần nổ mạnh, một nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ sau khi Khôi Hoàng Triều lập quốc, hắn chưa bao giờ gặp phải đột nhiên bạo phát ra. Sau khi thực sự lập quốc, Bạch Tiểu Thuần đã rất ít khi gặp phải cảnh tượng nguy hiểm như vậy. Cho dù là đánh với Tà Hoàng một trận, hắn cũng nắm giữ sự chủ động ở trên một phương diện nào đó. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Ở dưới nguy cơ này, Bạch Tiểu Thần không có thời gian nhiều để suy nghĩ. Tu vi toàn thân lập tức bạo phát, Bất Tử Quyền khôi phục cũng toàn lực vận chuyển. Mặc dù có thể giảm bớt tốc độ giấy hóa, nhưng vẫn không cách nào nghịch chuyển. Hình như ảnh mệnh thế giới này tồn tại quy tắc riêng. Tất cả những thứ còn sống tiến vào nơi đây sẽ đều bị đồng hóa trở thành giấy. Đáng chết, đáng chết. Mắt Bạch Tiểu Thần đỏ ửng, hắn cũng không muốn mình biến thành một người giấy mắt đỏ. Lúc này trong tiếng rít gào, hắn lao mạnh ra, tính phải rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, bên trong thế giới tất cả người giấy ngẩng đầu lên. Mỗi cái đều tê dại nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thần. Những hồn trên người bọn họ lộ ra khí tức âm lãnh. Rất nhanh, lại có tiếng gào thét thê lương chói tai từ trong miệng mỗi người giấy của mảnh thế giới này đột nhiên bạo phát. Ngay sau đó, mỗi người giấy nhanh chóng lao ra, từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thần. Ở bên trong mảnh thế giới này, tốc độ của những người giấy này rất nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp Bạch Tiểu Thần. Trong miệng mỗi người gào thét thể hiện thần thông thuật pháp công kích Bạch Tiểu Thần. Những thần thông này huyễn hóa ra, cuối cùng lại là từng mảnh giấy vụn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bên trong mỗi mảnh giấy vụn kia đều ẩn chứa lực quy tắc của thế giới này. Cuối cùng khiến cho Bạch Tiểu Thần ở đây, ngay cả Bất Tử Quyển khôi phục cũng không cách nào áp chế hết được. Càng thêm bị đồng hóa, thậm chí một cánh tay của hắn lúc này cũng đã trở thành giấy. Khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thần tức giận sốt ruột. Hắn phát hiện ở chỗ này, thần thông của mình cuối cùng lại mất đi hiệu quả. Cho dù là Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh cũng không có tác dụng. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, sử dụng một cánh tay khác còn chưa bị đồng hóa, lấy ra rất nhiều tụ hồn đan, điên cuồng ném ra. Trong tiếng nổ lớn, theo tụ hồn đan tan vỡ, rất nhiều hồn bị hút tới. Nhắc tới cũng lạ, theo hồn bị hút đi, những người giấy này cuối cùng giống như mất đi sinh mạng vậy, rơi xuống. Nếu như là không bị giấy hóa, Bạch Tiểu Thuần sẽ cảm thấy đây vẫn tính là an ổn, coi như là một thánh địa để luyện hồn. Nhưng hiện nay hắn đang rất sốt ruột, có lẽ cho dù lại sốt ruột, Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn thuận lợi lấy đi những tụ hồn đan đã thu thập tới, thân thể thoáng cái lao về phía một cái miệng của bà lão trên bầu trời. Nhưng ở đây có quá nhiều người giấy, nhất là lúc này, thình lình có một đám hồn thiên tôn ở dưới sự chỉ huy của hai hồn thái cổ đột nhiên xông về phía Bạch Tiểu Thuần. Đồng tử trong mắt Bạch Tiểu Thuần co lại, nguy cơ trước mắt, hắn sử dụng thần niệm tử đi khai thông với bảo quạt. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng vẫn miễn cưỡng phát sinh một tia liên hệ. Chút liên hệ này không cách nào để cho hắn truyền tống qua, nhưng có thể khiến ánh sáng thái cổ trên bảo quạt bạo phát ở thế giới này. Bạch Tiểu Thuần cũng đặc biệt bị hù dọa. Tình huống lần này hắn gặp phải ở đây, mức độ nguy cơ thực sự có thể nói là một lần nghiêm trọng nhất sau khi hắn bước vào tinh không. Chỉ là người giấy ở đây vẫn không tính là gì. Tuy có chút khó chơi, nhưng Bạch Tiểu Thuần có lòng tin cùng nắm chắc chấn áp được bọn họ. Cho dù ở chỗ này thần thông của hắn mất đi hiệu lực, nhưng tụ hồn đan bạo phát khiến hắn có đủ thuận lợi ở thế bất bại. Chỉ là mảnh thế giới này sự đồng hóa quỷ dị, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói giống như có một thanh kiếm sắc bén luôn treo trên đỉnh đầu. Kéo dài thêm một chút thì hắn rất có khả năng sẽ bị đồng hóa hoàn toàn trở thành người giấy. Chuyện này vốn đang nguy hiểm khiến cho hắn sốt ruột. Còn có mặt lão bà trên không trung, cùng với người thần bí trước đó đẩy hắn xuống. Tất cả những điều này tập trung cùng một chỗ hình thành sự quỷ dị, khiến cho da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại. Ý niệm duy nhất của hắn lúc này chính là dùng tốc độ nhanh nhất xông ra bên ngoài. Cho nên, sau khi thật vất vả liên lạc được với bảo quạt, hắn cuối cùng thở ra một hơi, gọi về 10 đạo ánh sáng thái cổ. Tiếng sấm nhất thời ngập trời, trên bảo quạt trong tinh không, ánh sáng chói lòa. 10 đạo ánh sáng thái cổ trong nháy mắt bạo phát, lao thẳng đến miệng giếng đang dần dần giống như hư ảo muốn tiêu tan, chỉ chớp mắt liền tới nơi. Những tiếng động ầm ầm vang vọng ở thế giới bên trong miệng giếng, 10 ánh sáng thái cổ này tương đương với một cường giả thái cổ, 10 lần toàn lực ra tay. Uy lực to lớn chấn động cả tinh không, cuối cùng sinh sôi xé mở ra một lỗ thủng rất nhỏ. Lỗ thủng này mới vừa xuất hiện, tất cả người giấy cùng hồn ở thế giới trong miệng giếng lại phát ra âm thanh thê lương. Cùng lúc đó thì lỗ thủng cũng đang nhanh chóng khép lại, giống như chẳng bao lâu sẽ một lần nữa liền lại như cũ. Bạch Tiểu Thuần liền hét lớn một tiếng nắm bắt cơ hội, tất cả tu vi bạo phát trên phương diện tốc độ. Hắn còn ném ra rất nhiều tụ hồn đan chặn những người giấy cùng hồn kịp ngăn cản. cũng không kịp lấy đi những hồn do tụ hồn đan hình thành mà toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới lỗ thủng. Cuối cùng, ở dưới tốc độ cực hạn này của hắn, nhất là theo lỗ thủng xuất hiện, theo khí tức tinh không tản ra, thần thông của Bạch Tiểu Thuần giống như có thể phát huy một ít công hiệu. Lúc này bất tử cấm đột nhiên triển khai, lại có thêm hám sơn tràng, tốc độ cực nhanh giống như lưu tinh. Ở trong chớp mắt khi lỗ thủng muốn khép lại, hắn đã trực tiếp xông ra ngoài. Sau khi lao ra, thân thể Bạch Tiểu Thuần đã có 3 phần hóa thành giấy. Nhưng sau khi bay vào tinh không, theo bất tử quyền bạo phát, nó đang dùng tốc độ, mắt thường có thể trông thấy khôi phục trở lại. Chỉ là không đợi Bạch Tiểu Thuần thở phào, phía sau hắn lại chuyển đến những tiếng ho khan kịch liệt. Sau những tiếng ho khan này lại là một tiếng rít gào trầm lặng. Tóc gáy Bạch Tiểu Thuần dựng đứng lên, tiếng ho khan này khiến cho hắn lập tức nghĩ đến chủ nhân của cánh tay trước đó đẩy mình vào thế giới trong miệng giếng. Lúc này hắn điên cuồng bỏ chạy về phía trước, thần thức tản ra, lập tức liền thấy sau lưng mình có một bàn tay trực tiếp từ hư vô, từ khoảng trống không trung vươn ra. Bàn tay khổng lồ khô gầy kia giống như bàn tay người chết, hung hăng chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần trợn tròn, tim đập loạn, cái bàn tay này cho hắn một cảm giác, mặc dù không phải chúa tể, nhưng là ở trong thái cổ cảnh có thể nói là giống như vô địch. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bạch Tiểu Thuần cũng muốn khóc, vội vàng điều khiển ánh sáng thái cổ, thả tất cả 5 đường còn lại lao thẳng vào bàn tay khổng lồ. Những tiếng ầm ầm lại lần nữa vang lên, cái bàn tay này bị 5 đường ánh sáng thái cổ đánh trúng, cho dù cường hãn hơn nữa cũng không tự chủ được mà dừng lại một chút. Ở trong nháy mắt dừng lại này, Bạch Tiểu Thuần mượn lực lượng do ánh sáng thái cổ công kích phía sau, khuếch tán đẩy mạnh, thân thể hắn về phía trước, trực tiếp bay vọt qua một đoạn lớn. Cùng lúc đó thì tiểu khí linh trên bảo quạt cũng điều khiển bảo quạt lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở dưới tốc độ nhanh chóng của hai bên, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng bước lên bảo quạt. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần bước lên bảo quạt, trong một cái chớp mắt, bàn tay khổng lồ từ bên trong hư vô vươn ra này bị 5 đạo ánh sáng thái cổ cản trở một chút, cuối cùng lại chộp tới, lần này càng hung tàn hơn, cuối cùng lao thẳng đến bảo quạt. Tiểu khí linh hét lên một tiếng muốn điều khiển bảo quạt né tránh đã không kịp. Ở dưới nguy cơ trước mắt, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, trong mắt hắn lại hiện lên vẻ điên cuồng giống to, toàn lực khống chế bảo quạt, cuối cùng không lùi mà tiến tới trực tiếp hung hăng va chạm về phía bàn tay. Những tiếng động ầm ầm chấn động cả tám phương, dưới va chạm này bàn tay to kia cuối cùng trực tiếp văng ra, nhưng bảo quạt cũng vì lần va chạm này bản thân bị phản vệ, theo bảo quạt chấn động cuối cùng bị cuốn bay ra hơn ngàn trượng. Nếu chỉ như vậy, Bạch Tiểu Thuần còn có thể miễn cưỡng điều khiển bảo quạt bỏ chạy. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, từ bên trong hư vô ở đây, tự nhiên lại có bàn tay khổng lồ khô gầy thứ hai đưa ra, chộp về phía bảo quạt. Liều mạng, Bạch Tiểu Thuần rít lên, lúc này hắn đã không kịp hoảng hốt cùng khiếp sợ nữa. Toàn bộ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Hắn biết rõ, lần này nếu không liều mạng, sợ là nguy cơ to lớn vượt qua tất cả. Ở dưới sự phát cuồng của Bạch Tiểu Thuần, ánh sáng bảo quạt này sáng chói, bàn tay khổng lồ chúa tể kia lại lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh cùng nhau khống chế, từ bên trong mặt quạt vươn ra. Còn có nô bộc thái cổ cũng một bước đi ra, giống như cùng bàn tay khổng lồ của chúa tể dung hợp với nhau, trực tiếp công kích về phía bàn tay khổng lồ đang hung hăng chộp vào bảo quạt. Cánh tay chúa tể vừa ra, tinh không chấn động, bàn tay khô gầy đang chộp tới này chợt dừng lại. Hiển nhiên cho dù là nó cũng không nghĩ tới bên trong bảo quạt này tự nhiên có một cánh tay của chúa tể. Nó muốn lùi về sau đã không kịp nên trực tiếp va chạm vào. Trong những tiếng ầm ầm vang vọng, bàn tay khô gầy lần đầu tan vỡ, nhưng bàn tay khổng lồ của chúa tể, mặc dù lông tóc không tổn hao, nhưng tên nô bộc thái cổ bên trong lại điên cuồng phun máu, toàn thân đều mệt mỏi, lảo đảo lui trở về trong mặt quạt. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ phát sinh trong thời gian ngắn ngủi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, lúc này vội vàng điều khiển bảo quạt lại muốn bỏ chạy. Đáng chết đều là tại ngươi, trước đó ta cũng đã nói rút lui đi, ngươi cứ tham lam. Trong tiếng thét chói tai, tiểu khí linh cũng toàn lực ứng phó, chỉ là nguy cơ còn chưa kết thúc. Lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh điều khiển bảo quạt bỏ chạy, một tiếng gầm giận dữ trực tiếp từ bên trong miệng giếng truyền ra. Ngay sau đó, trong lúc Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy, cùng với không cách nào tin tưởng, miệng giếng này cuối cùng không ngừng lớn lên, tự nhiên vặn vẹo cuối cùng biến thành một chiếc đèn lồng cực lớn. Cái miệng giếng này chính là đỉnh của cái đèn lồng, mà trong nháy mắt khi đèn lồng xuất hiện, tinh không dâng lên dao động, cuối cùng lại có một lão bà làm bằng giấy còn muốn khổng lồ hơn so với cái đèn lồng này rất nhiều. Ở trong tinh không, kích thước giống như một người khổng lồ bước ra. Lão bà này mặc áo liệm, bất luận là thân thể hay y phục đều làm bằng giấy. Lúc này sau khi xuất hiện, trong mắt nàng lộ ra ánh sáng hung tàn, trong miệng phát ra tiếng rít gào khó chịu. Người trốn không thoát. Tiếng gào thét giống như có vô số người đồng thời mở miệng phát ra, vang vọng tinh không. Đồng thời hai chân của bà lão bước ra trực tiếp đuổi theo về phía Bạch Tiểu Thuần ở trên bảo quạt. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình cũng bị dọa cho sợ muốn tè ra quần. Lúc này tròng mắt hắn trợn trừng, trong đầu chấn động, đang muốn khóc. Trời ạ, ta chẳng qua là muốn nhận chút hồn, thế nào lại trêu chọc một lão quái vật biến thái như vậy? Trong tiếng gào thét chói tai, Bạch Tiểu Thuần lập tức điều khiển bảo quạt lui về sau. Tiểu Khí Linh ở bên cạnh, âm thanh thét lên chói tai vượt qua cả Bạch Tiểu Thuần, cũng toàn lực ứng phó. Lão quái vật này mặc dù không phải chúa tể nhưng lại không kém là bao. Tim gan Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy, đồng tử chuyển động. Hắn suy nghĩ hiện tại có nên rời đi, trở lại tiên vực Vĩnh Hằng hay không? Trước đó ở trong thế giới người giấy, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nếm thử nhưng thất bại. Nhưng hiện tại trở lại bảo quạt, Bạch Tiểu Thuần nắm chắc có thể rời đi. Chỉ là nghĩ tới sau khi mình rời đi thì bất luận Tống Khuyết hay Tiểu Khí Linh ở trong bảo quạt này sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng bản thân ở đây cũng chặt đứt con đường tương lai, Bạch Tiểu Thuần lại không cam lòng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, hạ quyết tâm, chỉ cần không tới thời khắc cuối cùng hắn tuyệt đối không buông tha. Cũng may, tốc độ của bảo quạt cực nhanh, bản thân là chí bảo tinh không, lúc này lao như tên bắn phóng về phía xa. Tốc độ của lão bà kia mặc dù cũng rất nhanh, nhưng trong lúc ở phía sau không ngừng truy đuổi, cuối cùng trước sau không cách nào đuổi kịp. Chỉ là tiếng rít gào liên tiếp vang lên suốt ngày không ngừng, Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng phải toàn lực ứng phó. Chỉ cần có chút thả lỏng sẽ dẫn đến tốc độ bảo quạt chậm lại, chờ đợi hắn chính là bị lão bà kia đuổi giết. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần buồn bã như đưa đám, lúc này cũng đã phát điên. Hắn cùng Tiểu Khí Linh không ngừng điều khiển bảo quạt lao về phía trước. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, nhưng lão bà phía sau bọn họ giống như là tính cách chừng mắt tất báo, tự nhiên vẫn đang truy kích. Cứ như vậy, một chạy một đuổi, cuối cùng bất chi bất giác đã giằng co tận 3 năm. Trong 3 năm này, Tiểu Khí Linh từ lúc mới bắt đầu không ngừng oán giận, dần dần cũng thở dài. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tuy vẫn sợ hãi nhưng lại đã quen hơn, chỉ có điều thân thể cùng tinh thần mệt mỏi khiến cho hắn nhiều lần thiếu chút nữa không kiên trì nổi. Giờ phút này đầu tóc bù xù, vành mắt biến thành màu đen như con gấu trúc, tơ máu trong mắt cũng sắp muốn trở thành màu tím. Cũng may sau khi truy đuổi 3 năm, lão bà này giống như không đủ lực, tốc độ dần chậm lại. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, điên cuồng nuốt vào đan dược, nắm cơ hội tăng tốc, cuối cùng kéo giãn khoảng cách. Lại thêm mấy tháng lao như tên bắn, đã không thấy được bóng dáng lão bà phía sau. Quá hẹp hòi, ta chẳng qua chỉ cầm đi ít hồn, tự nhiên truy sát ta những 3 năm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến 3 năm đau khổ này, trong hắn lại phiền muộn đến cực điểm. Lúc này thật vất vả bỏ rơi được lão bà, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không ổn thỏa. Hắn đơn giản hung hăng cắn răng, lại điều khiển bảo quạt bay về phía trước mấy tháng. Lúc này trong lòng hắn mới hoàn toàn yên tâm. Nhìn Tiểu Khí Linh bên cạnh mệt mỏi, Bạch Tiểu Thuần sợ mũi. Cái đó, Tiểu Bạch à, người cũng đi nghỉ ngơi chút đi, 3 năm này cũng cực khổ rồi. Tiểu Khí Linh trợn mắt, tức giận với Bạch Tiểu Thuần. Nó có lòng muốn nói gì đó, nhưng thực sự quá mức mệt mỏi. Hai mắt nhắm lại, thân thể biến mất. Mắt thấy Tiểu Khí Linh lại rơi vào ngủ say, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự đuối lý. Hắn biết nếu không phải vì mình quá mức tham lam, sợ là cũng sẽ không bị đuổi giết tận 3 năm. Chỉ có điều vừa nghĩ tới thu hoạch 3 năm trước, Bạch Tiểu Thuần lại mừng rỡ. Hắn phát ra ánh sáng trong mắt, cúi đầu nhìn vào túi trữ vật của mình. Số lượng hồn này nhiều đến mức đủ để sử dụng đếm không xuể. Lần này phát tài rồi, cũng đủ cho ta đi luyện chế đa sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, mắt thấy đã không còn nguy hiểm, vì vậy để bảo quạt tự hành bay đi, bản thân hắn lại tìm một chỗ bế quan bắt đầu luyện lửa. Đối với cách điều chế lửa 25 màu, 3 năm trước đây Bạch Tiểu Thuần đã hoàn thiện, khổ nỗi không có nhiều hồn đi thử. Lúc này sau khi thấy dư giả, hắn bắt đầu luyện chế. Một lần thất bại không có gì, hai thần thất bại không sao, không sợ thất bại 10 lần, Bạch Tiểu Thuần tài đại khí thô, hoàn toàn không để ý chút nào. Cũng chính vì nhiều lần luyện chế này khiến Bạch Tiểu Thuần trong thời gian ngắn ngủi lại gặp phải vấn đề khi luyện chế lửa 25 màu. Sau khi phát hiện, sửa sang lại từng đợt, hắn rốt cuộc hoàn toàn luyện chế ra. Nhìn lửa 25 màu trong tay, Bạch Tiểu Thuần vui sướng cười to, nhất là lúc này hồn bên trong túi chữ vật của hắn cũng không thiếu, điều này càng làm hắn phấn chấn. Hắn tùy ý tiếp tục thôi diễn lửa 26 màu, đồng thời đang tu luyện. Bạch Tiểu Thuần cũng không lưu lại, cứ như vậy thời gian rất nhanh, lại đi qua 3 năm. Trong 3 năm này, Bạch Tiểu Thuần dần sáng tạo ra cách luyện chế 26 màu lửa. Cũng ở trong lúc luyện chế này, tu vi hắn tinh tiến. Về phần tiểu khí linh, nó dĩ nhiên đã thức tỉnh. Nó điều khiển bảo quạt, tốc độ cũng nhanh hơn. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần thử luyện chế 26 màu lửa, ngày này bảo quạt vốn đang bay vững vàng trong tinh không, đột nhiên chấn động mạnh. Chấn động này truyền khắp bảo quạt. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần cùng khí linh đều lấy làm kinh hãi, bề tai họ chuyển đến tiếng gầm gừ quen thuộc. Người trốn không thoát. Giọng nói này vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thét lên chói tai. Lão quỷ bà! Bạch Tiểu Thuần bất chợt tản ra thần thức, nhất thời hắn nhìn thấy bên trong tinh không phía sau bảo quạt. Bà giấy biến mất mấy năm cuối cùng lại mang theo đàn lồng, lần nữa truy sát tới. Bạch Tiểu Thuần cũng muốn phát điên, tiểu khí linh cũng mở miệng hít sâu một hơi. Cho dù là nó cũng đều bị sự chấp nhất của lão quỷ bà này làm cho chấn động. Mắt thấy bà giấy bước tới, mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời đỏ lên, hắn cùng tiểu khí linh điều khiển bảo quạt, vội vàng bay nhanh về phía xa. Lúc bay đi, Bạch Tiểu Thuần vẫn không cam lòng tùy ý cầm lửa 26 màu, hình thành được một nửa trong tay trực tiếp ném ra. Hắn muốn nhìn thử có thể thiêu đốt bà giấy này hay không. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, đám lửa này vừa bay ra lại lập tức bị bà giấy mở miệng hút tới, cuối cùng trực tiếp nuốt vào. Da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại, hắn không dám thử nữa, điều khiển bảo quạt lao nhanh như tên bắn về phía xa. Cứ như vậy một vòng truy kích mới lại triển khai trong tinh không. Từ phía xa nhìn lại, bảo quạt phía trước, phía sau là một vị lão bà làm bằng giấy cực lớn, mang theo cái đèn lồng không ngừng truy kích. Và mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ thở dài. Hắn chỉ có thể bỏ chạy. Hắn cũng không muốn chạy trốn như thế, hắn nhưng đánh không lại người ta. Lão quỷ bà kia vô cùng quỷ dị. Mấy năm qua Bạch Tiểu Thuần cũng thử phản kích, nhưng mỗi lần đều không có được gì. Một lần trốn như thế lại là 3 năm, mà tốc độ của bà giấy này cũng dần chậm lại, cuối cùng lại một lần bị Bạch Tiểu Thuần kéo dài khoảng cách. Bạch Tiểu Thuần cũng đã quen với việc phía sau chuyển đến những tiếng gầm gừ. Chỉ có vài điều khiến hắn rất phiền muộn, đó chính là trong lúc bỏ chạy, hắn nhất định luôn phải khống chế bảo quạt, không cách nào đi luyện hòa. Nhưng điều này cũng không phải không có lợi ích, gần như bất kỳ thời khắc nào cũng tiêu hao lực tu vi, khiến tu vi của hắn trong mấy năm bỏ chạy này lại tinh tiến không ít. Mà đến lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng có dự cảm, cái lão quỷ bà này sợ là quấn lấy mình, chắc hẳn tiếp theo cũng sẽ vẫn gặp phải. Vì vậy, đề phòng chuyện này, Bạch Tiểu Thuần cùng lúc điều khiển bảo quạt không ngừng bay như tên bắn, kéo dài khoảng cách lớn hơn, đồng thời thi thoảng thay đổi phương hướng. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần cũng lầm nữa, chìm vào trong việc luyện lửa. Lại như vậy, thời gian 5 năm trôi qua, giữa sự truy đuổi khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, không quan tâm tốc độ mình nhanh hơn thế nào, suy nghĩ biện pháp ra sao để bỏ qua lão bà quỷ dị kia, tất cả những điều này chỉ là vô dụng. Đối phương tối đa chỉ cần 3 năm sẽ lần nữa xuất hiện sau lưng mình, không ngừng truy kích. Bạch Tiểu Thuần mặc dù là tập quán, không thể không mỗi lần đều lại hợp toàn lực bỏ chạy. Nhất là lão quỷ bà này tốc độ cuối cùng lần sau nhanh hơn lần trước một chút. Như vậy cũng giống như là một roi khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lúc khóc không ra nước mắt, trong lúc lẩn trốn lại không thể không điên cuồng tu luyện. Ở dưới áp lực lớn lao này, tu vi Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng tăng, hiện tại đã đến thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, cách đại viên mãn chỉ còn một chút. Về phần thời gian đối phương biến mất là thời gian Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa, cứ vòng đi vòng lại. Trong lúc thời gian không ngừng trôi qua, lửa 26 màu cũng được luyện chế. Sau khi từng ngọn lửa dung nhập với ấn ký Bạch Hạo trên mu bàn tay, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm nhận được sóng dao động thức tỉnh của Bạch Hạo càng lúc càng rõ. Chỉ là cách điều chế lửa 27 màu Bạch Tiểu Thuần gặp chút khó khăn. Cho dù hắn còn có chút hồn, nhưng thôi diễn 27 sắc hỏa, trước sau không có thuận lợi, không cách nào giống như lúc trước, được Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra, giống như gặp phải bình cảnh, khiến Bạch Tiểu Thuần căn bản không lần ra manh mối. Giờ vào đường cùng hắn chỉ có thể tốn nhiều thời gian đi phân tích thôi diễn, cứ như vậy lại qua 10 năm. Cho đến một ngày này, Bạch Tiểu Thần điều khiển bảo quạt đứng sát biên giới của cây quạt, tóc tai tán loạn, điên cuồng lao nhanh như tên bắn về phía trước. Tiểu Khí Linh ở một bên không ngừng trợ giúp khiến tốc độ nhanh hơn. Mà sau lưng bọn họ, bà giấy cực lớn chuyển ra tiếng gầm giận dữ, tương bút một truy kích. Tốc độ của nàng rõ ràng bắt đầu trở nên chậm hơn, trong chiếc đèn lồng ở trên tay thỉnh thoảng lập lòe, một ánh lửa phát ra. Nàng đi qua nơi nào ngay cả tinh không dường như cũng hóa thành một mảnh giấy. Lão quỷ bà này thế nào lại xuất hiện thường xuyên như vậy, trước còn không giống mà. Bạch Tiểu Thuần rất đau đầu, thời gian đối phương thường lui tới thay đổi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây trở nên bị động rất nhiều. Cũng may là hắn còn kiên trì được tới hiện tại, tốc độ của bà giấy này cuối cùng cũng chậm đi, dần dần bị Bạch Tiểu Thuần lại kéo dài khoảng cách. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Bạch Tiểu Thuần cau mày, trong lòng có chút dầu dĩ, Tiểu Khí Linh ở bên cạnh còn muốn nổi nóng hơn so với Bạch Tiểu Thuần. Đều tại ngươi, trêu chọc phải một người kinh khủng như vậy, ngươi lại có thể dứt áo ra đi, còn ta thì không được. Vẻ mặt Tiểu Khí Linh buồn bã như đưa đám. Sau khi nhận thấy được tần suất bà giấy này đến nhanh hơn, nó cũng khẩn trương không ngớt. Bạch Tiểu Thuần cũng thở dài, không có tâm tình đi an ủi Tiểu Khí Linh nữa. Trong đầu hắn đều đang suy nghĩ làm thế nào đối phó với lão bà quỷ dị kia. Bỗng nhiên Tiểu Khí Linh ở nơi đó khẽ a lên một tiếng, Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra. Hắn cho rằng lão quỷ bà lại đuổi tới, sợ tới mức nhảy dựng lên, thần thức vội vàng tản ra, đang muốn điều khiển bảo quạt lao đi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại biến đổi. Không phải lão quỷ bà lại tới, nhưng trong phạm vi thần thức của hắn. Lúc này rõ ràng kiểm tra được tinh không bốn phía rất cổ quái, đúng là bị lõm xuống. Tương đối mà nói, bên trong tinh không không chỉ có phân chia trên dưới, càng không có sự khác biệt trái phải. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, trong phạm vi lớn tinh không này cuối cùng rõ ràng bị lõm xuống, giống như hình thành một cái phễu cực lớn, mơ hồ giống như một vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động. Nếu chỉ có như vậy, coi như một hiện tượng kỳ lạ trong tinh không. Nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi đây lõm xuống, dưới đáy tinh không, nơi này cuối cùng tồn tại một chỗ thế giới. Bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rõ ràng, trong thế giới ở dưới đáy này tự nhiên tồn tại vô số cát chảy. Tất cả cát chảy lớn nhỏ chính là tất cả kiến trúc của thế giới kia. Những dòng cát chảy cuối cùng lại không hư hỏng mà tất cả đều đang vận chuyển. Có cái hạt cát bên trong lưu chuyển nhanh, có cát lại chậm. Cảnh tượng quỷ dị khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời chấn động. Ở đây là chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng. Tiểu Khí Linh ở bên cạnh mở to mắt không cách nào điều khiển, run rẩy chỉ về thế giới ở chỗ dưới đáy tinh không này, nghẹn một lúc lâu mới kinh ngạc la lên thất thanh. Thời gian bản nguyên, trời ạ, ở đây lại có thời gian bản nguyên. Thân sắc Bạch Tiểu Thuần thoáng động, mặc dù hắn không phát hiện ra khí tức bản nguyên, nhưng lúc ở chỗ này, hắn cảm giác được rõ ràng tu vi của mình cuối cùng sinh động hơn so với trước rất nhiều. Nhất là tuyên cổ kiện công pháp của hắn còn tự hành vận chuyển. Mơ hồ giống như bên trong thế giới lõm sâu xuống này, dường như tồn tại một cam lộ khiến hắn khát vọng, khiến trái tim Bạch Tiểu Thuần đập loạn lên. Nhưng hắn luôn luôn cẩn thận. Sau khi trải qua chuyện của lão quỷ bà, đối với loại mạo hiểm thế này hắn đã cảnh giác cực cao. Lúc này không dám hành động, thiếu suy nghĩ nữa. Lúc này, hắn tản ra thần thức cẩn thận quan sát, nhất là trọng điểm quan sát mảnh thế giới do cát chảy tạo thành. Ở dưới thần thức này quan sát, dần dần sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng trong mắt hắn lộ ra sự hoảng sợ. Tiểu Khí Linh, ngươi cảm nhận mảnh thế giới phía dưới một chút đi. Nơi đó hình như tồn tại một khu vực kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng, Tiểu Khí Linh cũng từ chấn động trước đó khôi phục lại. Lúc này nó cũng cẩn thận cảm nhận một chút. Nhưng bất luận là nó hay Bạch Tiểu Thuần cũng khó mà thấy rõ được khu vực này. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được ở nơi này hình như ẩn chứa một sóng dao động. Bên trong sóng dao động này ẩn chứa một lực lượng nào đó cường hãn đến cực hạn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thoáng cảm nhận lực lượng này, toàn thân lại nổ mạnh. Chúa Tể, nơi đó có khí tức của Chúa Tể. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng Tiểu Khí Linh nhìn nhau một cái, đều bị sự phát hiện này làm cho chấn động. Hồi lâu, ở dưới sự quan sát không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, hắn dần có một suy nghĩ lớn mật. Có thể tinh không lõm xuống này trên thực tế là một dòng cát chảy cực lớn. Thế giới kia chính là trung tâm cát chảy này, khu vực phía dưới hắn chính là nửa phần dưới. Nếu thật giống như ta phán đoán, như vậy cát chảy này tất nhiên cũng là chí bảo ở trình độ chúa tể, hơn nữa lại còn vô chủ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hai mắt phát ra ánh sáng tim đập thình thịch, thân thể thoáng cái bay khỏi bảo quạt, vòng quanh vài vòng bốn phía xung quanh, sau đó bắt đầu thử nghĩ biện pháp thu lấy chí bảo cát chảy này. Tiểu Khí Linh ở một bên nhìn thấy hành động của Bạch Tiểu Thuần cũng mở to hai mắt vội vàng khuyên bảo. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng gây chuyện nữa, đây cũng là một pháp bảo giống như ta, nhưng nó là hoàn chỉnh, nếu ngươi chọc giận nó thì chúng ta xong đời. Không có việc gì, việc này ta có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng theo thói quen thốt ra lời này. Hắn không nói ra lời này còn tốt, vừa nói ra lời này Tiểu Khí Linh cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Hắn nghĩ đến trước đây và lúc Bạch Tiểu Thuần tiến vào miệng giếng cũng nói những lời tương tự. Nó lại nghĩ đến kinh nghiệm của Bạch Tiểu Thuần là từ mình lấy được. Tất cả những điều này khiến cho mặt của Tiểu Khí Linh bắt đầu xám ngắt đi. Nhưng rất nhanh, Tiểu Khí Linh thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thấy bất kể Bạch Tiểu Thuần đi làm thế nào vẫn hoàn toàn không cách nào chấn động được cát chảy. Tất cả biện pháp đều dùng hết vẫn không thể lấy được nó đi. Bạch Tiểu Thuần cũng rất khổ não, biết cát chảy này không giống quạt tàn trước đây. Quạt tàn này vì không trọn vẹn nên mới bị Bạch Tiểu Thuần mưu lợi thu lấy. Nhưng hôm nay cát chảy này rõ ràng rất hoàn chỉnh, không hề hao tổn. Có chí bảo như vậy thì bản thân nhất định có khí linh. Cũng không phải truyền thừa chí bảo giống như là cây quạt, cho nên nếu muốn thu đi, trừ phi có đầy đủ lực lượng chú tệ mới có khả năng mạnh mẽ lấy nó đi, hóa thành vật của bản thân. Bạch Tiểu Thuần rất không cam lòng, sau khi suy nghĩ một chút, hắn tùy ý lấy ra Quy Vân Oa, muốn luyện linh cho chí bảo cát chảy này. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi việc luyện linh đều thuận lợi, cuối cùng đối với cát chảy này không có phản ứng chút nào. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần buồn bực. Sau nhiều lần thử đều thất bại, Bạch Tiểu Thuần tìm được chỗ vấn đề xảy ra. Không phải thực sự không thể luyện linh, mà là chí bảo cát chảy này có bản thân năng mâu thuẫn rất mạnh. Một khi mạnh mẽ luyện linh, sợ là căn bản không cách nào tiến hành được nhiều lần. Chỉ cần một lần luyện linh sẽ khiến cho khí linh của chí bảo này tức giận. Lúc này, sau khi chú ý tới hành động của Bạch Tiểu Thuần, Tiểu Khí Linh trực tiếp muốn nổ tung, nó bắt đầu gào thét chói tai. Dừng tay! Bạch Tiểu Thuần, ngươi nghe ta nói, khí linh của chí bảo này vốn đang ngủ say. Ngươi một khi luyện linh thực sự kích thích tới nó tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, sau khi phân tích phán đoán, hắn có cảm giác mạnh mẽ đi luyện linh, chờ đợi mình đúng là một hồi gió bão, mười chết không có một đường sống. Dầu dĩ hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần đành phải thở dài, quyết định bỏ qua ý niệm này. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút không cam. Lúc này Tiểu Khí Linh khóc không ra nước mắt, nó cảm thấy mình đi theo Bạch Tiểu Thuần mấy năm nay thực sự là quá kích thích, à không, là quá nguy hiểm mới đúng. Trước khi một mình điều khiển bảo quạt bay đi, qua bao nhiêu năm như vậy cũng không gặp phải chuyện gì lớn, nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần đến thì liên tiếp xuất hiện nguy hiểm. Một bà giấy vốn đã đủ kinh người, nếu lại tăng thêm một chí bảo có thời gian bản nguyên truy sát, Tiểu Khí Linh vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, nó thực sự đã có lòng muốn chết. Không được, người này có đôi khi nhát gan, có đôi khi lại đặc biệt điên cuồng, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp chuyển rời sự chú ý của hắn. Nếu không, ta luôn cảm thấy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trêu chọc chí bảo đại ca này. Trong lòng Tiểu Khí Linh lo lắng, đồng tử điên cuồng xoay chuyển. Sau mấy lần hít thở, hai mắt nó bỗng nhiên sáng lên. Chủ tử, người xem mảnh thế giới cắt chảy này, nơi này chính là chỗ tốt nhất để cảm ngộ thời gian bản nguyên. Ở chỗ này nếu ngươi có thể hiểu được bản nguyên thời gian, lợi ích đối với ngươi quá lớn. Hơn nữa trước đó ta thấy công pháp người tu luyện cũng có một tia dấu hiệu của thời gian bản nguyên. Ở đây quả thực là thánh địa của ngươi. Trước đó ngươi luyện hỏa không phải tiến vào bình cảnh sao? Ở chỗ này cảm ngộ dựa vào bản nguyên của ở nơi đây vô cùng có khả năng giúp ngươi đột phá bình cảnh. Hơn nữa khi linh nơi đây ngủ say, đây là cơ hội trời ban. Một khi nó thức tỉnh, người muốn ở chỗ này cảm ngộ là việc không cách nào làm được. Hơn nữa chủ tử, người yên tâm, ta giúp người hộ pháp, giúp người quan tâm bốn phía chung quanh, tuyệt đối không khiến cho ngươi ở tại nơi này cảm ngộ gặp phải nguy hiểm gì. Khi linh nói đến đây, rất sợ Bạch Tiểu Thuần không tin, lúc này nó liều mạng tản ra thần niệm điều khiển bảo quạt, tỉ mỉ dò xét bốn phía chung quanh nơi này, cuối cùng xác định cảm ngộ chỗ này không có nguy hiểm. Những lời này của Tiểu Khí Linh sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhất là tuyên cổ quyền của hắn ở chỗ này thực sự rất sinh động, thậm chí mơ hồ có một loại dự cảm, hình như bình cảnh của lửa 27 màu ở chỗ này sẽ tìm được đột phá. Sau khi hắn lại nhìn chí bảo cát chảy một chút, suy nghĩ cho dù mình muốn thử thu bảo vật này cũng có thể đi cảm ngộ trước một chút, Nói như vậy, cho dù sau khi thất bại thì mình cũng không tính là không có thu hoạch. Nghĩ tới đây, lại nhìn thấy được tiểu khí linh không ngại cực khổ, Bạch Tiếu Thần nhìn về phía nó gật đầu tán thưởng. Bản thân hắn cẩn thận tản ra thần thức, sau khi xác định không có vấn đề, lúc này mới lộ ra quyết đoán lao thẳng đến thế giới cát chảy ở bên dưới. Mắt thấy Bạch Tiểu Thần bị mình thành công rời đi lực chú ý, tiểu khí linh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Theo đó trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác mệt mỏi. Nó cảm thấy hầu hạ Bạch Tiểu Thần này, đối với mình mà nói thực sự là một chuyện giống như đặt cược tính mạng. Ở trong lúc tiểu khí linh xúc động, Bạch Tiểu Thần đã thận trọng tới gần thế giới cát chảy phía dưới. Không có bất kỳ trở ngại nào, hắn trực tiếp hạ xuống bên trong mảnh thế giới này. Nhưng vừa rơi xuống, sắc mặt Bạch Tiểu Thần thoáng đổi. Hắn cảm nhận thời gian ở đây trôi qua cuối cùng nhanh hơn gấp 2 lần có thừa so với bên ngoài. Nếu trước sau như vậy thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác theo Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, hắn phát hiện ở đây giống như một mảnh thời gian chảy loạn, các khu vực khác nhau, thời gian trôi qua cũng khác nhau. Có địa phương thời gian thay đổi vô cùng chậm rãi, có địa phương gần như bất động, nhưng có khu vực lại nhanh tới mức khiến Bạch Tiểu Thuần hãi hùng, đó là gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là gấp ngàn lần, vạn lần. Lại một đường kinh tâm động phách như vậy, Bạch Tiểu Thuần đứng trên mặt đất của mảnh thế giới này, phóng tầm mắt nhìn ra. Bên trong mảnh thế giới này tồn tại vô số những dòng cát chảy lớn nhỏ. Lớn thì chừng mấy vạn trượng, nhỏ thì chỉ chừng nắm tay. Tất cả các khu vực tràn ngập trong mắt hắn. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra. Thời gian cát chảy loạn tạo thành mảnh thế giới này chính là vô số cát chảy. Tới gần cát chảy khác nhau sẽ hình thành nên dòng thời gian với tốc độ khác nhau. Thế giới khác nhau, quy tắc không giống, giống như chú thế giới của lão quỷ bà kia, tất cả thuật pháp thần thông đều mất đi hiệu lực, tất cả máu thịt tồn tại đều hóa thành trang giấy, ở chỗ này thì lấy thời gian để làm quy tắc. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, cuộc hành trình tinh không lần này khiến cho hiểu biết của hắn lại tăng trưởng rất nhiều, nhãn giới dĩ nhiên đã khác. Lúc này hắn hiểu, mỗi một dòng cát chảy nơi đây đều ẩn chứa quy tắc của thế giới này, có thể ảnh hưởng tới mảnh thế giới này. Vì vậy ở dòng cát chảy vô tận này, sau khi Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, cũng cảm nhận được sự hãi hùng. Như vậy, là cái gì tạo thành thời gian khác nhau? Bạch Tiểu Thuần đứng trong mảnh thế giới cát chảy nơi này, nhìn vô số dòng cát mênh mông, chìm vào suy nghĩ, thậm chí hắn nghĩ đến tiểu khí linh đã nói trước đó, mình cảm ngộ trước chính là bản nguyên của thời gian. Tuyên cổ quyển thực sự liên quan đến thời gian, Bạch Tiểu Thuần thì thào. Bản nguyên là cái gì? Trước đó Bạch Tiểu Thuần nghe cũng chưa nghe nói qua. Cho đến sau khi gặp phải quạt tàn, gặp phải tiểu khí linh, hắn mới cơ hồ biết được một ít. Cuối cùng ở thời điểm thành chủ nhân bảo quạt, hắn ở trước tháp trong mặt quạt tu luyện cảm ngộ. Cũng chính là đến khi đó mới dần dần hiểu sơ qua cái gì gọi là bản nguyên. Tuy rằng hiểu sơ nhưng không nói ra lời được, hình như ở trong đầu không cách nào tổ chức được ngôn ngữ, cũng khó mà đi thuyết minh ra. Lại giống như lúc này hắn đứng ở chỗ này, có một loại cảm giác mãnh liệt, mình hình như là đứng ở trước mặt một chỗ bảo tàng, đứng ở trong bản nguyên, nhưng hết lần này tới lần khác không nói được rõ, cũng không cách nào nắm bắt được, giống như thiếu đi một chiếc chìa khóa để mở cửa bảo tàng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, sau một hồi lâu hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thoáng lộ ra một sự kiên định ẩn chứa sự chấp nhất. Không có cách nào lục tìm thì chỉ có thể đi cảm nhận. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, đi về phía một dòng cát chảy cao chừng một người. Hắn không dám quá mức tới gần, thần thức tản ra, tiến hành tìm kiếm. Sau khi xác định chỗ dòng cát chảy này, thời gian trôi qua gấp 3 so với bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng cái đến bên cạnh dòng cát chảy ngồi xuống khoanh chân. Nơi đây nhìn như không có nguy hiểm, nhưng Bạch Tiểu Thuần biết rõ, ở đây tồn tại nguy cơ kinh người. Những nguy cơ này đến từ những dòng cát chảy. Tốc độ dòng thời gian khác nhau đã hình thành đạo pháp thời gian mạnh nhất cho mảnh thế giới này. Một khi hoàn toàn không có chút chuẩn bị, đi vào một khu vực cát chảy có tốc độ thời gian gấp mấy vạn, thậm chí là 10 vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn lần. Nếu như thế giới bên ngoài thời gian là trung tâm, trôi qua hoàn hảo, tối đa bên ngoài một hơi thở trôi qua, ở đây trên thực tế đã là nửa năm một năm. Nói như vậy còn có cách để xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu như tiến vào khu vực cát chảy, bởi vì nơi đây thời gian là trung tâm, vậy thì thật đáng sợ. Một lần hít thở bên ngoài lại trôi qua một năm, cho dù Bạch Tiểu Thuần phát hiện, một khi rời khỏi cũng đã muộn rồi. Công lúng, hắn lâu không trở về tiên vực Vĩnh Hằng sẽ khiến Khôi Hoàng Triều ngập phải nguy cơ. Về phương diện khác lại là bản thân Bạch Tiểu Thuần, hắn không biết thân thể mình ở chỗ này, mức độ thọ nguyên tiêu hao, lấy nơi đây làm chuẩn hay lấy tiên vực Vĩnh Hằng làm chuẩn. Nếu như đổi lại là vật chất không có sinh mạng, vấn đề này rất dễ phán đoán, nhưng thân Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn, cùng ở tiên vực Vĩnh Hằng có liên hệ cực kỳ chặt chẽ, hắn không cách nào đi phán đoán đạo chủng của mình có thể trong một chớp mắt khi mình rời khỏi mảnh thế giới này, ở dưới hai loại tốc độ thời gian khác nhau trôi qua, có bị trực tiếp khô cạn hay không. Trong sự trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần đang lựa chọn càng thêm cẩn thận. Lúc này hắn ngồi khoanh chân trên dòng cát chảy, chậm rãi nhắm mắt, từ từ cảm nhận tốc độ thời gian. Thời điểm vốn đang mở mịt không cách nào cân nhắc, không giống với bên ngoài khiến Bạch Tiểu Thuần mơ hồ, hình như không thể nắm được dấu vết. Chỉ là dấu vết này quá ít, mấy ngày sau khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, giống như khoảng cách nắm giữ chìa khóa mở ra bảo tàng lại gần thêm một ít, nhưng vẫn không nắm được. Những vết tích này chính là vết tích thời gian sao? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, ở trong cảm ngộ của hắn những thứ này không nhìn thấy được, nhưng lại có thể cảm nhận được, đến vết tích trong cõi u minh hình như đều uốn lượn. Mang theo nghi ngờ và sự hiếu kỳ, Bạch Tiểu Thuần đã quên mục tiêu mình tới nơi này làm cái gì. Hắn cũng quên mất ý nghĩ trước đó dự định phải lấy đi chí bảo. Lúc này trong đầu hắn đều là những vết tích này. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh. Rất nhanh, hắn vừa tìm được một dòng cát chảy tốc độ gấp 10 lần tiếp tục tĩnh tọa. Mấy ngày sau, hắn mở mắt ra có chút mê man. Ở đây thực sự có nhiều dấu vết hơn một chút. Nhưng càng như vậy, Bạch Tiểu Thuần ngược lại không nhìn thấy rõ. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng. Ta cũng không tin, những vết tích nhất định là thời gian bản nguyên. Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái, lần này trực tiếp tìm một dòng cát chảy tốc độ gấp 100 lần. Nhìn những hạt cát mịn màng trong dòng cát này không ngừng rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần lại cảm ngộ. Mà lần cảm ngộ này đối với toàn bộ cuộc sống của Bạch Tiểu Thuần cũng có thay đổi, thân thể chấn động, hơi thở nhất thời khựng lại. Ở trong cảm nhận của hắn thì khu vực cát chảy này tốc độ gấp 100 lần, nhưng cái bị hắn cho rằng là vết tích thời gian lại nhiều hơn rất nhiều. Cùng lúc đó hắn còn thấy được những cái gọi là vết tích ở bốn phía xung quanh, hình như tồn tại một sự sụp đổ nào đó, lại giống như sau khi hư vô vặn vẹo, hình thành nên một loại lực lượng kỳ dị. Uốn lượn hắn cảm giác được trước đó chính là như vậy. Đây không phải thời gian mà hắn nhận định, đây là một loại lực lượng mà Bạch Tiểu Thuần thấy quen. Sau khi nhiều lần thử tiếp xúc, bản thân hắn cũng không cách nào tin tưởng nổi, mắt hắn chợt mở ra, nhìn về phía trước kinh ngạc la lên, là lực dẫn. Điều này sao có thể? Trong đầu Bạch Tiểu Thuần chấn động, lực dẫn, ở tiêu chân giới mặc dù không có thuật pháp như vậy, nhưng lại có rất nhiều pháp bảo có đầy đủ năng lực nhất định như thế. Năm đó Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc lực dẫn sớm nhất, còn là phương pháp hắn lấy để luyện đan, từ bờ bắc của Linh Khê Tông đổi lấy Linh Tử Xí, tức là đôi cánh nguyên tử, cùng với nguyên tử châu. Năm đó, bà lão trưởng tòa của Diên Vĩ Phong ở bờ bắc từng nói với Bạch Tiểu Thuần, nếu Bạch Tiểu Thuần có cơ duyên, nó không chừng có thể ở đôi cánh nguyên tử hoặc là nguyên tử châu cảm nhận được lực nguyên tử, lĩnh ngộ ra bí pháp dẫn xích của Linh Khê Tông. Cũng chính bởi vậy, trước đây Bạch Tiểu Thuần đã từng tốn rất nhiều thời gian đi cân nhắc, mặc dù cuối cùng không có manh mối nhưng lại làm ra lực dẫn xích cầu khiến y phục người ta bị xé rách. Mà chí huyễn hình thành khói độc sớm nhất cũng chính là Bạch Tiểu Thuần lấy lực dẫn đẩy sương mù xung quanh khiến cho bạo phát. Cho đến sau đó Bạch Tiểu Thuần cũng bỏ qua nghiên cứu của mình đối với lực dẫn, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Rất nhiều năm sau, ngày hôm nay ở tinh không bao xa, cách tiên vực Vĩnh Hằng rất xa xôi, bên trong chí bảo chúa tể này, khu vực dùng cắt chảy thời gian bản nguyên, hắn cuối cùng lại cảm nhận được lực dẫn một lần nữa. Tuy có khác nhau, nhưng sự khác nhau này không phải quá lớn. Điều này khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Lúc này liên tục hít thở mấy hơi, ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu hắn vẫn còn có chút không tin được, mắt nhắm lại cảm ngộ. Sau một hồi hắn mở mắt ra, trong mắt chấn động còn mãnh liệt hơn so với trước. Thực sự là lực dẫn, ta cũng sẽ không nhận nhầm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tâm thần rất loạn. Trước đó hắn cho rằng mình phát hiện là thời gian, nhưng hiện tại sau khi ý thức được là lực dẫn, ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, lực dẫn cùng với thời gian hắn từng cho là hai loại, không có liên hệ gì với nhau, nhưng trước mắt chúng lại dung hợp trùng điệp lên nhau. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mờ mịt, sau lúc lâu hắn chợt đứng lên, lúc này ý niệm duy nhất trong đầu chính là muốn tìm ra đáp án cùng liên quan giữa hai bên. Ở dưới tốc độ chạy gấp trăm lần, Bạch Tiểu Thuần không lựa chọn. Hắn đỏ mắt, lấy thần thức trực tiếp tìm được một chỗ cát chảy tốc độ gấp 500 lần, tiếp tục cảm ngộ. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần lại tìm được cát chảy gấp ngàn lần. Trong sự tăng cao không ngừng, Bạch Tiểu Thuần tìm kiếm đối với lực dẫn càng thêm rõ ràng. Cho đến khi hắn từ gấp 1.000 lần đổi thành gấp 3.000, 5.000, 8.000. Cuối cùng thời điểm Bạch Tiểu Thuần dừng bên trong cát chảy tốc độ gấp 8.000 lần, trong mắt lộ ra hào quang sáng ngời. Thì ra, lực dẫn có thể thay đổi dòng thời gian trôi qua. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đối với phán đoán này cực kỳ xác định, hiện tại thần sắc của hắn đã có chút mệt mỏi rã rời. Nhưng sau khi kiên định với phán đoán của mình, hắn quay đầu lại, đi tìm một ít dòng cát chảy có tốc độ chảy gấp 10 lần, cho đến khi trong đầu hoàn toàn hiểu được mối quan hệ giữa lực dẫn cùng thời gian. Lực dẫn càng lớn, tốc độ thời gian lại càng chậm. Sự phát hiện này khiến Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Hắn đã quên mất suy nghĩ bản thân mình muốn đi tìm chìa khóa, dường như hắn trở lại cái thời điểm đã từng đi nghiên cứu đan dược. Lúc này có được sự phát hiện đó, những vấn đề mới lại xuất hiện. Như vậy thì dẫn lực xuất hiện như thế nào? Vấn đề này trước đây Bạch Tiểu Thuần thấy phức tạp, nhưng trong giờ phút này, trong thế giới đặc biệt này, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm đi tìm từng khu vực cát chảy. Ở đây, dưới sự tìm kiếm không ngừng, mỗi ngày trôi qua, không biết bao lâu, toàn thân Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi rã rời, trong mắt mờ mịt, hắn tìm kiếm hồi lâu, cũng vẫn không cách nào biết được căn nguyên khi lực dẫn xuất hiện. Cho đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào bên trên chỗ cát chảy kích thước chừng trăm trượng phía trước. Đó là một chỗ cát chảy có tốc độ gấp vạn lần. Nếu như đổi lại là Bạch Tiểu Thuần lúc vừa tiến vào, hắn tuyệt đối không lựa chọn loại cát chảy gấp vạn lần này. Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã gần như si mê, chỉ là liếc mắt nhìn qua, trong nháy mắt hắn liền vọt tới. Trong nháy mắt khi bước vào dòng cát chảy, trăm trượng này ngồi xuống khoanh chân cảm ngộ, toàn thân Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chấn động. Cuối cùng vào giờ phút này, bên tai hắn hình như mơ hồ truyền đến từng tiếng nỉ non. Tiếng nỉ non này rất nhỏ, lại mơ hồ, giống như từ trong năm tháng xa xôi truyền tới, giống như là một nam nhân đang nói chuyện, nhưng cụ thể thì lại nghe không rõ. Bất kể Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc lắng nghe thế nào cũng vẫn là như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, giọng nói này xuất hiện cuối cùng khiến cho tuyên cổ quyển của Bạch Tiểu Thuần vào giờ phút này trở nên sống động nhất từ trước tới nay. Thậm chí ngay cả tốc độ dòng thời gian bốn phía chung quanh cũng có một ít khác biệt. Quan trọng hơn là Bạch Tiểu Thuần chú ý những gợn sóng của lực dẫn cuối cùng ở trong âm thanh này vang vọng mà xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tất cả những điều này khiến thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Mặc dù nghe không rõ nhưng hắn đã có một loại trực giác mãnh liệt là trong lời nói này hình như chính là đáp án mà hắn khát cầu trong khoảng thời gian này. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt mở ra, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Khi hai mắt khép lại mở ra, trong mắt lộ ra sự quyết đoán cùng kiên định. Thoáng cái thân thể hắn cuối cùng lựa chọn một chỗ cát chảy có kích thước chừng 200 trượng, tốc độ ở đó 2 vạn lần. Nơi đây sóng dao động lực dẫn càng rõ ràng, chỉ là tiếng nỉ non này mặc dù cũng rõ ràng hơn một ít, nhưng vẫn không cách nào nghe rõ. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, hoàn toàn không chút do dự, lựa chọn 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng. Nhưng mãi cho tới 800 trượng, âm thanh này vẫn là như vậy. Bạch Tiểu Thuần đã phát cuồng, hắn đơn giản trực tiếp lựa chọn cát chảy ngàn trượng, đây là tốc độ thời gian chảy gấp 10 vạn lần. Rõ ràng bên cạnh dòng cát chảy ngàn trượng này, âm thanh đã rõ ràng hơn không ít, chỉ là vẫn còn không cách nào tìm kiếm được cụ thể. Chỉ có điều trong tốc độ chảy gấp 10 vạn lần, Bạch Tiểu Thuần dần dần phát hiện, lực dẫn xuất hiện hình như không phải cố định, dường như có chút quan hệ cùng với khi mình tới gần. Sự phát hiện này khiến Bạch Tiểu Thuần bắt đầu không ngừng tăng cao ở trên tốc độ dòng chảy. Dòng cát chảy 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn càng lúc càng điên cuồng. Ở trong sự truy tìm này, cử chỉ của hắn giống như phát điên, đang không ngừng tăng cao, dần dần vượt ngưỡng cát chảy vạn trượng. Tốc độ dòng thời gian chỗ này đã đạt đến hơn 100 vạn lần rất nhiều, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn không rõ được nội dung trong âm thanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, cứ mỗi lần tăng cao, âm thanh này đều sẽ rõ ràng hơn không ít. Chỉ là dường như ở giữa cách một tầng vách ngăn nhìn không thấy, cho dù đối phương ở ngay sau vách ngăn hô to, trước sau truyền vào cũng không quá nhiều. Trừ phi có thể phá vỡ vách ngăn, hoặc là lại đến một dòng cát chảy đủ có thể phá ra vách ngăn mới có thể. Bạch Tiểu Thuần thở gấp, âm thanh này cứ không ngừng quanh quẩn bên tai hắn. Sự lựa chọn của hắn cũng càng lúc càng kinh người. Từ vạn trượng biến thành 3 vạn, lại tăng đến 6 vạn, cuối cùng 8 vạn. Độ cao cắt chảy này, tốc độ dòng thời gian đã đến mức khủng khiếp 800 vạn lần. Điều này đại biểu Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh cắt chảy cảm ngộ 3 tháng, bên ngoài mới qua có một hơi hít thở mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không rảnh đi phán đoán thời điểm lựa chọn cắt chảy thời gian tham khảo rốt cuộc là nơi đây hay là bên ngoài, cho nên đối mặt với nguy cơ nguy hiểm thì cũng phải từ từ tăng lên. Một khi đi vào bên trong cắt chảy nghịch chuyển, lại chẳng khác nào hắn ở nơi này một hơi thở, bên ngoài đã đi qua 3 tháng. Chỉ là thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần đã rơi vào sự mê hoặc đối với lực dẫn. Cũng may mắn là hắn còn một tia lý trí, sau khi vượt quá vạn trượng, hắn sẽ không dừng lại quá lâu. Ở bất kỳ một dòng cắt chảy nào, sau khi phát hiện không cách nào nghe rõ, hắn liền lập tức rời đi. Có lẽ cho dù như vậy, cũng vẫn phải đối mặt với sự phiêu lưu, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Mặc dù không cách nào nghe rõ âm thanh, nhưng ở trong tốc độ cắt chảy không ngừng tăng cao mãnh liệt, hiểu rõ cùng phán đoán của Bạch Tiểu Thuần đối với lực dẫn đã hoàn toàn không giống trước kia. Lực dẫn này là bởi vì hư vô uốn lượn do đó hình thành. Uốn lượn này cũng không phải là quy định, mà là bởi vì do ta tới gần. Chỉ có ta tiếp cận cắt chảy thời gian mới có thể thay đổi, nếu ta không tới gần thì bọn chúng lại tương đối ngừng lại. Bởi vì ta tới gần cho nên hình thành uốn lượn, hình thành lực dẫn, cho nên khiến tốc độ chảy của thời gian biến hóa. Sở dĩ tốc độ cắt chảy này khác nhau không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì chúng giống như không phải là một cá thể, có không gian khác nhau, tinh không khác nhau, do đó cũng lại có lực dẫn cùng tốc độ dòng chảy khác nhau. Bạch Tiểu Thuần hít thở ngừng lại, tư duy thay đổi rất nhanh. Những đáp án này do hắn lần lượt thử nghiệm chậm rãi lục lọi ra. Lúc này hắn đứng ở trên đống cát chảy 8 vạn trượng, phóng tầm mắt nhìn lại. Toàn thế giới chỉ có một dòng cát chảy vượt qua ở dưới chân hắn. Đó chính là phương xa khu vực trung tâm thế giới này, nơi đó sừng sững một dòng cát chảy hơn 10 vạn trượng rất khổng lồ. Nơi đó tốc độ chảy là bao nhiêu, Bạch Tiểu Thuần đã không cách nào phán đoán được. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu nói ở thế giới này thực sự có một nơi có thể nghe được tiếng nỉ non đó, vậy thì ngoại trừ cát chảy cao nhất này ra, sẽ không còn cái nào khác.